Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 đi trước nê nính nơi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thập vạn đại sơn trường không vô kỵ, đám người ước định tốt gặp mặt địa điểm Tống Thiết Sơn đôi tay lưng đeo, cau mày, thoạt nhìn tương đương sầu lo, một bên qua lại đi lại vẫn luôn không đình Hàn Trường Sinh. Càng là vô cùng lo lắng, không cần nhiều lời, Huy Thần, Dịch Thiên hai người lúc này cũng không nghĩ nói chuyện, nhưng thật ra Âu Dương Yên Nhiên ở nơi đó ngẫu nhiên khai đạo mọi người, như cũ không có chút nào lo lắng ý tứ. Hàn viện trưởng, ngài cũng đừng xoay, ta đầu đều hôn mê. Phóng nhẹ nhàng điểm, Âu Dương Yên Nhiên ngoan ngoãn nói. Hàn Trường Sinh nhịn không được uống một ngụm linh tửu, mới vừa rồi thở phì phì nói, các ngươi hai cái như vậy liền như vậy lỗ mãng, cũng không cùng ta thương lượng liền như vậy làm, này đều đã bao lâu, cũng không thấy cái bóng dáng. Không được, chúng ta vẫn là đi Thanh Diệp Thành chắp đầu hảo. Đối với hắn đề nghị, Tống Thiết Sơn như cũ lắc đầu, không thể, vẫn là chờ một chút. Hắn trong lòng có loại cảm giác, trường không vô kỵ khẳng định còn có mặt khác che giấu bí mật. Nói cách khác, vì trường không vô kỵ chuyển viện mà đến, như vậy coi trọng hắn Âu Dương Yên Nhiên, như thế nào có thể mặc kệ hắn hành động? Nữ nhân sao, đối với chính mình thích nam nhân đều thực ích kỷ, nếu không phải thật sự có đại nắm chắc, quả quyết sẽ không tha túng duy trì. Tuy rằng không hào hỏi là cái gì, Tống Thiết Sơn hiện tại cũng chỉ tưởng tin tưởng vững chắc. Mọi người nếu là đi bị Hàn gia phát hiện, ngược lại sẽ làm trường không vô kỵ tình cảnh càng nguy hiểm. Không thể, từ từ chờ tương đương, nếu là tương đương ai, Hàn Trường Sinh nhịn không được, nhưng mặt sau không may mắn nói, hắn vẫn là vô pháp nói ra. Mọi người ở đây từng người lo lắng thời điểm. Nơi xa rừng rậm gian, một đạo thân ảnh cấp tốc tới rồi. Đương đoàn người nhìn đến hắn thời điểm, toàn bộ hóa thành kinh hỉ. Vô kỵ, ngươi đã trở lại, thật tốt quá, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Hàn Trường Sinh cái thứ nhất đón đi lên, trên dưới tả hữu nhìn xem, phát hiện trường không vô kỵ liền góc áo cũng chưa phá một chút sau. Cái này yêu thương chính mình đắc ý đệ tử viện trường, rốt cuộc yên tâm, bất quá, trường không vô kỵ phía sau, vẫn chưa nhìn thấy Huy Thần, Dịch Thiên hai người người nhà. Tống Thiết Sơn có chút thuận miệng nói một câu, người không cứu đến không quan hệ, lần sau không cần như vậy lỗ mãng, cũng biết chúng ta lo lắng. Chính là những lời này, lại khiến cho Dịch Thiên kịch liệt phản ứng. Hắn thở phì phì đi vào trường không vô kỵ trước mặt, duỗi tay giận chỉ hắn đối mọi người nói, viện trưởng đại nhân, ngài cũng chỉ xem hắn trường không vô kỵ không có việc gì thì tốt rồi sao? Hắn như vậy lỗ mãng, Hàn gia nếu là biết dị thường, giết ta chờ người nhà làm sao bây giờ? Các ngươi có phải hay không quá bất công? A, chúng ta tương đương. Tống Thiết Sơn, Hàn Trường Sinh mặt lậu xấu hổ, lại có chút không nói gì. Ngươi nói như thế nào lời nói đâu? Ngươi tương đương, Âu Dương Yên Nhiên lập tức liền phải giữ gìn trường không vô kỵ. Mà trường không vô kỵ lại là một chút chắn Yên Nhiên trước người, trên mặt hiện lên một tia ổn trọng tự tin tươi cười. Ở Uy Thần bình tĩnh chờ mong chung, hắn cười khẽ nói, Dịch Thiên sư huynh, quan tâm người nhà, làm ngươi cảm xúc kích động, ta không trách ngươi, bất quá, không mang theo người tới, không đại biểu ta không cứu đến người. Mọi người được nghe lời này, chăm miệng một lời kêu la nói, ngươi là nói, ngươi thành công. Trường không vô kỵ hơi hơi mỉm cười, mới vừa rồi tới kịp báo cho đoàn người, không tồi, người ta đã cứu ra, bọn họ toàn bộ mạnh khỏe. Bị ta an bài tới rồi Tiếu Thành chủ nơi đó. Huy Thần, Dịch Thiên hai vị sư huynh, các ngươi thoát ly Hàn gia khống chế. A, vô kỵ sư đệ, ngươi nói mà khi thật. Quy Thần nhịn không được duỗi tay bắt lấy Trường Không Vô Kỵ hai vai. Cảm xúc hưng phấn nói, loại sự tình này khả năng loạn thổi phồng. Đương nhiên thật sự, nếu có thời gian, các người đường nhưng đi Tiếu Thành Chủ nơi đó trông thấy bọn họ. Ha, người thật giỏi a Vô Kỵ. Đúng vậy, người rốt cuộc là như thế nào làm được? Hàn viện trưởng Tống Thiết Sơn hai vị vẫn duy trì khiếp sợ thần sắc dò hỏi. Trường Không Vô Kỵ không nói chuyện. Âu Dương Yên Nhiên lại trước đối hai vị kiêu ngạo nói. Ta liền nói hắn hành sao? Đến nỗi như thế nào cứu người? Đương nhiên là bằng bản lĩnh. Hừ, nói tới đây, nàng mỹ lệ hai tròng mắt chợt lóe bất mãn thần sắc. Xem xét liếc mắt một cái xấu hổ vạn phần Dịch Thiên sau. Nói tiếp, không nghĩ nào đó người. Chẳng quan tâm liền bắt đầu trách cứ. Uổng phí nhà của chúng ta Vô Kỵ vào sinh ra tử cứu hắn người nhà Nga. Ta tương đương, Dịch Thiên gật đầu. Không nói gì, có vẻ rất là áy náy. Một bên Uy Thần, vì làm Dịch Thiên không quá mất mặt, duỗi tay dỗi một chút đầu vai hắn. Nhưng mà sau, ở hắn ý bảo hạ, hai người một trước một sau, đối với Trường Không Vô Kỵ khom người quỳ một gối xuống đất. Hai đấm bế lên, hành thượng đại lễ nói, Vô Kỵ huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tương lai nếu hữu dụng đến địa phương, ta Uy Thần nguyện ý vượt lửa qua sông, rất sẽ làm người Trường Không Vô Kỵ, lại là ở trước tiên vọt đến một bên. Đối với hai người đại lễ, hắn cũng không có tiếp được. Từ phía sau vòng đến hai người trung gian, trợ thủ đắc lực đem hai người khởi động sau. Trường Không Vô Kỵ cười nói, người đương vì đại giả, biện hộ mà nỗ lực thực hiện. Chúng ta về sau, đều là hảo huynh đệ. Không cần nhiều lời, Quy Thần Dịch Thiên hai người, đảo cũng không lắm cường tả. Có chút thời điểm, nhiều làm thắng đến quá nhiều lời. Dịch Thiên trong lòng tưởng cái gì không biết, dù sao rất xấu hổ. Mà Uy Thần lại cười trêu chọc lên. Ta a, vẫn là không lắm thích ngươi. Ngươi quá ưu tú, làm ta như thế nào sống? Ai tương đương ngươi lại nơi nào kém? Chắc chắn có danh chấn thiên hạ thời điểm. Trường Không Vô Kỵ cười nói. Được rồi, cho nhau vuốt mông ngựa đủ rồi. Nếu sự tình chiếm khi viên mãn, nét chúng ta cùng nhau trở về đi. Hàn Trường Sinh đánh vỡ giờ khắc này hài hòa, mọi người tương tự mà cười khi cùng nhau quay lại Thánh Võ Học Viện. Đường xá chung, mọi người đơn giản nói như thế nào làm ra nằm vùng sự tình. Đầu tiên, Quy Thần Dịch Thiên hai vị cha mẹ người nhà bị cứu ra, cùng Hàn Cù đám người chết đi sự tình. Hàn gia Đoạn Thành Chủ còn có nằm vùng đám người, nhanh nhất cũng đến ngày mai mới có tin tức. Bất quá, liền tính bọn họ đã biết, cũng không thể bên ngoài thượng làm việc, ngậm bồ hòn một cái. Bước tiếp theo bọn họ sẽ như thế nào phản kháng, mọi người không thể hiểu hết, nhưng là nằm vùng người, khẳng định còn sẽ nhận được ngoại lai mệnh lệnh. Mà ở sáng nay, Tống giam viện phía trước cũng không nhàn rỗi. Hắn đã an bài tin được người, một ít chuyên môn bồi dưỡng xuất sư cấp cao thủ học viên ở trong học viện giám sát sở hữu cao tầng trạng huống. Một khi ai có dị thường, hắn sẽ định trảm không tha. Quy Thần Dịch Thiên hai người sau khi trở về, tiếp tục làm bộ làm tịch, như nhau thường lui tới. Trường Không Vô Kỵ lại cùng Hàn viện trưởng Tống giam viện đám người nói về Hàn gia chăn nuôi ma thi vương sự tình, cực kỳ tàn ác cách làm hai vị cao thủ tức giận không thôi. Muốn ở trong một tháng nghĩ cách giải quyết vấn đề cứu người ý tưởng. Trường Không Vô Kỵ nói rõ, thuận tiện nhắc tới chính là Tiếu Thành Chủ còn có Âu Dương gia tộc sẽ tĩnh hầu Tống giam viện tiến đến trao đổi hợp tác từ từ. Tống giam viện tỏ vẻ hắn ngày mai liền sẽ qua đi nói chuyện đại sự, mà Hàn Phi đám người đi Nê Nính nơi tìm Hàng Long Thụ Vương chuyện này Trường Không Vô Kỵ vẫn chưa nói ra. Hắn có chính hắn ý tưởng. hắn rất có tin tưởng. Một người đi làm hoàng tước, được đến chính mình muốn đồ vật, một đêm không nói chuyện, tất cả tại điều chỉnh trạng thái. Sáng sớm hôm sau, Trường Không Vô Kỵ độc thân lại nhập Thập Vạn Đại Sơn, thẳng đến Nê Nính nơi mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.